Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, toàn diện tan rã. Cái gì? Doanh Mộc Ngư vẻ mặt đại biến, tất cả mọi người là hô hấp đột nhiên, bỗng nhiên, liếc mắt, đặc biệt nhấc lên, Vương Chi Ngọc Bích, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thậm chí thế nhân không cách nào xác định nó có phải thật vậy hay không tồn tại. Vương Chi Ngọc Bích là Bắc Cu Vương bí mật lớn nhất. Mặc dù ở Bắc Cu Cung bên trong, biết được Vương Chi Ngọc Bích người, giới hạn ở lác đác mấy người. Một cái tay đếm ra, Công Tôn Thải, Công Tôn Độc Tú, Tả Hữu Hộ Pháp, thêm vào về sau trầm luyện. Cũng chỉ có 5 người mà thôi. Thời khắc này, Hắc Sa che mặt nữ tử bộc lộ ra đủ để nhấc lên vô số tinh phong huyết vũ bí mật động trời. Doanh Mộc Ngư sâu sắc thay đổi sắc mặt, nói, bí mật này, đích thật là vô giá. Liền ngay cả lão phu cũng không thể không động tâm, không thể không điên cuồng, có người khó có thể tin tưởng được. Không nhịn được reo lên, Vương Chi Ngọc Bích không phải truyền thuyết đồ vật sao? Ngươi làm sao chứng minh Vương Chi Ngọc Bích chân thực tồn tại? Hắc Sa che mặt nữ tử liếc cái kia người một chút, trầm mặc, không hề che giấu nàng xem thường, tựa hồ xem thường ở trả lời. Doanh Mộc Ngư khóe miệng méo xệch, cười nói, nàng không có nói láo. Bởi vì nàng là Bắc Cu Vương đời sau một trong, mọi người vì đó yên tĩnh lại. Sau đó là ồn ào, nàng Bắc Cu cung người, vương tộc đời sau, Bắc Cu Vương tuy rằng từ trần ngàn năm, nhưng hắn là duy nhất làm được thống nhất Bắc Địa, đem đông đảo thế gia, tông phái, còn có yêu tộc, đều đánh cho thần phục với Khố Hạ anh hùng, châu bò oanh oanh. Một người bị truyền thuyết lâu, một cách tự nhiên sẽ chiếm được nào đó loại thần thoại ý nghĩa gia trì. Này dùng Bắc Cu Vương phải chịu tôn sùng cùng cúng bái. Hắn đời sau tự nhiên giống như quý tộc chân chính giống như vậy. Để người không khỏi tâm sinh kính sợ, không dám có chút chỗ mạo phạm mà đi. Doanh Mộc Ngư cảm thán không thôi. Sa nghĩ liên tục. Bắc Cu Vương một đời anh hùng, đáng tiếc lão phu khi đó còn không có co sinh ra. Nếu không lão phu nhất định muốn giết hắn một hồi giao thủ nghiệt. Hắc Sa che mặt nữ tử, mặc dù ngươi cùng Bắc Cu Vương thân ở cùng một cái thời đại, nếu muốn giết Bắc Cu Vương, ngươi vẫn như cũ muốn mặt đối với Tả Hữu Hộ Pháp. Vì lẽ đó ám sát trầm luyện, tính khiêu chiến tuyệt đối không nhỏ. Doanh Mộc Ngư yên lặng nói. Nói đúng lắm, nếu không lấy năng lực của ngươi, đã sớm giải quyết hết bọn họ. Không cần làm phiền lão phu. Hắc Sa che mặt nữ tử bất trí một từ, tựa hồ là thầm chấp nhận. Doanh Mộc Ngư nghĩ đến nghĩ, than thở, mà dùng lão phu bấm ngón tay tính toán, nhắm mắt lại. Ngón tay nhanh chóng lay động, giữa ngón tay lưu động kỳ diệu hào quang. Giây lát sau, Doanh Mộc Ngư nhíu mày hạ, lại nhíu hạ, bỗng nhiên lớn tiếng ồ lên, cực kỳ kinh ngạc nói. Lần này có ý tứ, chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt 10 phần đặc sắc. Ai, lão phu có thể là trên đời duy nhất không sợ tiết lộ thiên cơ người. Toán hai loại khả năng. Số 1, nếu như lão phu giết Trầm Luyện, lão phu kia vĩnh viễn cũng không thể tìm tới pháp nguyên tự người muốn tìm. Thứ hai, nếu như lão phu tìm được pháp nguyên tự người muốn tìm, lão phu kia tất nhiên sẽ cùng pháp nguyên tự nổi lên va chạm. Mani vừa nghe lời ấy, Hắc Sa che mặt nữ tử cùng bụng bự hòa thượng sừng sốt hạ, theo vẻ mặt biến đổi. Nhìn nhau, vẻ mặt nhất thời đặc sắc, bụng bự hòa thượng chắp hai tay, nói một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, nguyên lai pháp nguyên tự người muốn tìm, chính là Trầm Luyện. Hắc Sa che mặt nữ tử lãnh đạm nói, nguyên lai ta muốn giết người, cùng Pháp Nguyên Tự cũng có lớn lao ân oán. Bụng bự hòa thượng cười nói, Pháp Nguyên Tự cùng Trầm Luyện không có ân oán, chỉ có một hồi nghiệt duyên thôi. Hắc Sa che mặt nữ tử, ta muốn Trầm Luyện chết. Bụng bự hòa thượng, Pháp Nguyên Tự muốn Trầm Luyện sống sót. Hắc Sa che mặt nữ tử, ta không thích có người vướng bận. Bụng bự hòa thượng, Pháp Nguyên Tự từ trước đến giờ không tranh với đời, nhưng nếu là muốn cạnh tranh chút gì, từ trước đến nay không có sợ quá ai. Hắc Sa che mặt nữ tử ánh mắt như điện. Bụng bự hòa thượng nụ cười sán lạn, một cái luồng khí xoáy ở bọn họ trung gian hình thành. Đó là bọn họ phóng thích ra uy áp ở va chạm kịch liệt. Mặt đất cục đá tùy theo vô thanh vô tức nát thành bột mịn. Doanh Mộc Ngư thấy thế, cười khoát tay áo một cái, hỏi, nghiệt duyên cũng có kết thời gian, Pháp Nguyên Tự sẽ không cùng Trầm Luyện dây dưa cả đời đi. Bụng bự hòa thượng gật đầu nói, chỉ có một việc nhỏ muốn cùng Trầm Luyện giải quyết. Phía sau, Trầm Luyện sinh tử liền cùng Pháp Nguyên Tự không hề can hệ. Doanh Mộc Ngư cười lên, dù cho Pháp Nguyên Tự muốn động Trầm Luyện, cũng trước phải qua Bắc U Cung tả hữu hộ pháp cửa ải này. Không phải sao? Bụng bự hòa thượng lặng lẽ. Doanh Mộc Ngư, nếu như thế, sự tình ngược lại tốt làm. Lão Phu trước tiên bắt Trầm Luyện, giao cho Pháp Nguyên Tự. Chờ Pháp Nguyên Tự giải quyết nghiệt duyên sau, Lão Phu lại giết hắn đi. Bất quá, tất cả mọi chuyện đều phải trong vòng một năm kết thúc. Hai vị nghĩ như thế nào? Hắc Sa che mặt nữ tử nghĩ đến nghĩ, nói, cái kia ta chỉ bán Pháp Nguyên Tự một cái tình mọn. Bụng bự hòa thượng thiện. Doanh Mộc Ngư xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt trào hiện vẻ hưng phấn, cái kia cứ định như vậy. Lão Phu năm nay chọn mục tiêu chính là Trầm Luyện. Hoàng Ngưu ở thảnh thơi tai gặm cỏ, có hai bóng người dần dần đến gần, ánh mắt của bọn hắn đều là rơi ở Hoàng Ngưu trên người. Đường đường năm màu khuê ngưu lại bị trở thành nhân tộc vật cưỡi, vô cùng nhục nhã a. Yêu tộc bộ mặt đều bị ngươi mất hết. Một người cười nhạo, không có che giấu mình xem thường, diệu cợt nói. Hoàng Ngưu liếc mắt nhìn một chút, ỏ tiếng, sau đó tự mình tiếp tục ăn cỏ. Cái kia người cười gần càng hơn, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, sớm muộn có một ngày ta sẽ chóc ngươi ra châu làm đệm money. Hoàng Ngưu hơi híp mắt lại, đột nhiên miệng ra nhân ngôn, cầu đố, ngươi sau khi xuống núi gan biến mập không ít. Cái kia người chính là bao phủ Bắc Địa yêu tộc thống soái Cầu Đố, mà hắn bên cạnh cái kia người nhưng là Vương Thanh Đằng. Người này có chút kỳ quái, ánh mắt vẫn đục, vẻ mặt si ngốc, còn chảy nước bọt, dường như đã biến thành một kẻ ngu. Lá gan của ta từ nhỏ đã rất lớn, năm đó ta thiếu một chút tự cắt bỏ ngươi Ngưu Vĩ Ba, ngươi sẽ không quên chứ? Cầu Đố cười tủm tỉm nói. Hoàng Ngưu hừ lạnh, liếc mắt trâu đuôi trên cái kia đạo dữ tợn vết sẹo, trầm giọng nói, năm đó như không phải nhìn ở Tuyết Yêu bà mặt mũi của ta, đã sớm đem ngươi một đạo thiểm điện chém thành cặn bã. Cầu Đố chắp tay ở phía sau, khóe miệng một dắt, ngươi hiện tại tự đều có thể thử một lần, nhìn xem ngươi Cửu Tiêu Thần Lôi có thể không thương tổn được ta. Hoàng Ngưu lúc này trong mắt bắn ra một đạo lệ mang, quá một lát, dần dần biến mất xuống, nói, ta không so đo với ngươi. Cầu Đố cười ha ha, cười đến đặc biệt càn rỡ, nói, châu ngốc, năm đó ngươi ở Tuyết Yêu Sơn, cố ý phóng cái dám gửi ra tuyết lở, đem ta chôn sống ở tuyết hạ 12 ngày, Mối thù này ta nhưng là vẫn nhớ. Bất quá, bây giờ tới tìm ngươi. Công sự lớn hơn thù riêng. Tạm thời tha cho ngươi bất tử. Hoàng Ngưu liếc mắt cầu đố bên người cái kia người. Nghi ngờ không thôi nói. Cái gì công sự? Cầu đố ngửa đầu nhìn trời. Thản nhiên nói. Ta muốn đi Tinh Cốt Sơn. Ngươi điên rồi sao? Hoàng Ngưu ngạc nhiên. Trợn mắt nói. Không muốn ỷ vào chính mình có bất tử dấu ấn tại người. Liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm. Tinh Cốt Sơn là cấm địa. Sông loạn ở giữa. Không chỉ cửu tử nhất sinh. Còn khả năng gợi ra diệt thế hạo kiếp. Cầu đố lộ ra vẻ khinh thường. Ta muốn ngươi dùng cửu tiêu thần lôi mở ra Tinh Cốt Sơn bên ngoài vụ trướng. Đưa ta vào bên trong liền có thể. Hoàng Ngưu sâu sắc mà liếc nhìn cầu đố. Nhếch miệng cười gằn, ngươi đã muốn chết, ta tác thành ngươi lại có làm sao? Bất quá, việc này quá sau, ngươi bất cứ chuyện gì, ta đều không tham dự nữa. Cầu đố bĩu môi nói, có thể, dứt lời. Cầu đố xoay người rời đi, Vương Thanh Đằng theo ly khai. Đi hai bước, hắn bỗng nhiên quay đầu lại liếc nhìn Hoàng Ngưu. Cặp mắt đục ngầu xẹt qua một tia thanh minh. Hoàng Ngưu thoáng chốc tóc gáy dựng thẳng. Vương Thanh Đằng hai mắt đột nhiên vẫn đục trắng bệch. Chảy nước bọt đi ra ngoài. Phảng phất vừa nãy cái nhìn kia là ảo giác. Hoàng Ngưu nhưng ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nổi da gà ứa ra. Hoảng sợ nói. Cái quái vật này rốt cuộc là thứ gì? Chỉ nhìn ta một chút. Liền để ta bản năng bắt đầu sợ hãi. Giống như cùng con cọp móng vuốt hạ thỏ trắng nhỏ. Một lát sau, Doanh Mộc Ngư đi tới Hoàng Ngưu bên người. Hắn ánh mắt ra vểnh, hỏi, cái kia chính là cầu đố? Hoàng Ngưu điểm hạ đầu. Doanh Mộc Ngư thở dài nói, ngươi so với cầu đố càng có tài hoa, nhưng lựa chọn theo ta. Bây giờ hắn trở thành vạn yêu thống soái, uy phong bát diện, hô mưa gọi gió, trong lòng ngươi có phải là có chút ước ao đố kỵ? Hoàng Ngưu lắc đầu ha ha, ở Tuyết Yêu Sơn tu hành thời điểm, tiểu tử nhóm chuyện thích làm nhất chính là trồng người tuyết. Thế nhưng, mỗi lần chúng ta trồng tốt một cái người tuyết, cầu đố tự lập tức cho một chân phá hỏng. Lâu dần, mọi người đều rất ghét cầu đố. Thu về hỏa đến cùng cầu đố đánh nhau. Nhưng đánh không lại hắn. Chỉ có ta có thể cùng cầu đố ganh đua cao thấp. Bởi vậy, các đồng bọn nhỏ đề cử ta vì là đại vương. Cầu đố từ đó về sau cũng chỉ gây sự với ta. Bất luận ta được cái gì. Hắn cũng có dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào phá hỏng. Doanh Mộc Ngư tò mò sai lệch hạ đầu. Vì lẽ đó, Hoàng Ngưu, vì lẽ đó, cầu đố thủ đoạn ta toàn bộ từng trải qua. Ta có thể là trên đời nhất hiểu rõ cầu đố. Doanh Mộc Ngư bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không biết thường thường lệnh người hoảng sợ, mà cùng với tương đối, bị hiểu rõ càng nhiều. Thậm chí không hề bí mật có thể nói. Liền không có đáng sợ như vậy. Hoàng Ngưu căn bản không sợ cầu đố. Vở kịch lớn kết thúc. Tụ tập ở Mộc Ngư Sơn người nhanh chóng tản đi. Sau đó, rất nhiều kính bạo tin tức lan truyền nhanh chóng. Cấp tốc ở Bắc Địa như gió truyền bá. Lâm gia vị kia đại biểu tâm tình cấp bách Lâm gia. Hắn là đại biểu Lâm gia mà đến, đương nhiên sẽ không là ngoại tộc người, mà là có thể tiếp xúc được Lâm gia cao tầng nhân vật. Hắn đem tất cả trực tiếp bẩm báo đến rồi Lâm gia gia chủ nơi đó. Có thể tưởng tượng được, Lâm gia cao tầng chấn động, gia chủ Lâm Liệt Diễm cấp tốc điều tra có liên quan trầm luyện hồ sơ. Vừa nhìn phía sau tử phát hiện đại có vấn đề, liên quan với trầm luyện tư liệu, quá ít, mà có rất nhiều nơi mơ hồ không rõ, rõ ràng ở qua loa, tỷ như Nộ Côn Bang ở trước đây không lâu gặp phải Địa Long Sơn chuột yêu đại quân vây công, tử thương mấy trăm người. Địa Long Đại Vương bị Trầm Luyện chém giết. Sau đó Trầm Luyện còn đuổi chạy Lộc Yêu bộ tộc Mục Tiêu Giao. Như thế đại một chuyện, Lâm Nguyên thường qua loa vài nét bút xong việc, thậm chí nói dối, Nộ Côn Bang mặc dù có thể tránh được kiếp nạn này, là bởi vì yêu tộc xảy ra nội chiến, Địa Long Đại Vương nhưng thật ra là chết vào Mục Tiêu Giao tay. Lâm gia mạng lưới tình báo loại nào khổng lồ, hơi hơi sau khi nghe ngóng tự tra ra chân tướng, làm ra phần tài liệu này người là Lâm Nguyên Thường. Lâm gia liên lạc Nộ Côn Bang đặc sứ, Lâm Liệt Diễm thân là Bắc Địa đệ nhất đại thế gia chi chủ. Tâm tư loại nào nhạy cảm, phát hiện đến Lâm Nguyên Thường khả năng có vấn đề, trực tiếp phái người đi tra hắn gốc gác. Sau đó, Lâm Nguyên Thường bị tóm, không dùng bất kỳ nghiêm hình tra tấn. Kẻ này đem cái gì đều cung khai. Hết chương.